Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó đã bốc hết cả da thịt, hôi thối và tanh tưởi bốc ra. Thầy Ba nhìn xong liền úp kính lại, nhỏ máu lên gương. Cái xác ở trên giường trở lại bình thường. Thầy thở dài, nhìn họ hàng của ông Hành hỏi. Trước khi chết, ông ấy có làm điều gì mấy người thấy kỳ lạ không? Đám họ hàng kinh hồn bạt vía vẫn còn run bần bật trên mặt đất. Họ cố chấn định bình tĩnh, sau đó thì một người đàn ông đứng ra. Không, trước khi chết tôi thấy ông ấy bình thường, ngày nào cũng đi mua đồ ăn. Mua đồ ăn? Nhiều không? Thầy Ba ngẫm nghĩ. Nhiều gấp 3 lần người thường. Người họ hàng đó chỉ gật đầu. Thầy Ba tự như chợt nhớ ra điều gì đó. Thầy dặn dò họ phải giữ kín bí mật này, nếu không sẽ gặp họa. Thầy cứ thế mà đi ra ngoài. Thầy vội ra xem cái ám đêm ấy mà mình gian bùa. Khi bước chân đến nơi thì thầy Ba mới giật mình. Cái ám mất tích rồi, ngay cả lá bùa thầy dán ở trên đó cũng mọc cánh bay mất. Mắt thầy nhíu lại quan sát xung quanh, sau đó thì bỏ đi về lại nơi tổ chức đám tang của ông Hành. Đứng trước cái xác của ông Hành, thầy chỉ có thể chắc chắn một điều rằng là lão Hành đã chết trước khi bị đâm. Linh hồn của con ma ngoài am giữ cho cái xác không hư hại gì, nhưng người đã chết thì thứ đó giờ đang bám trên cơ thể nào đó, chỉ chờ cơ hội ám như đã làm với ông Hành. Ma đói, đúng rồi là nó. Không phải, vòng ma đói chính là nó đã làm ra chuyện này. Thầy Ba tự thở dài. Thầy nhìn lên bầu trời âm u trước mắt, lẩm bẩm một mình. Ác giả ác báo, nghiệp giả nghiệp báo. Cậu, tôi mong cậu sẽ không đến đường cùng. Một tháng sau, Thiên trở về quê nhà không báo trước cho ba mẹ hắn biết, nên họ bất ngờ. Ở được vài ngày thì anh em trong nhà xảy ra xung đột. Họ bảo Thiên điên khùng làm tất cả xóm không ngủ được. Nửa đêm xách bộ dạng đáng sợ đi ra ngoài đường, còn trộm gà về ăn. Thấy đồ gì ăn được vương vãi trên đường đều trộm về. Ba mẹ hắn thấy không ổn nên đã cố tình đuổi hắn lui sau kho của nhà để nhốt. Kể từ đó thì họ hay nghe thấy âm thanh la hét của Thiên phát ra từ sau đó. Mau thả tao ra, tao đói bụng, tao muốn đi ăn, tao muốn ăn cơm, mau đem cơm đến. Lũ khốn nạn, mau thả tao ra, cơm, ăn, tao đói bụng, mau thả tao ra. Khốn kiếp. Cánh cửa càng bị lực đánh của Thiên phát ra, âm thanh càng dữ dội hơn. Ba mẹ hắn cứ thế lạnh nhạt nhìn vào bên ngoài, sau đó bỏ ra về. Họ không quan tâm nó sống như thế nào, họ chỉ quan tâm hiện tại hắn đang làm cho gia đình họ mất mặt. Hắn chỉ cần chết đi, ngôi nhà sẽ lại bình yên vô sự. Với lại hắn là con nuôi, vốn dĩ còn tưởng có ích, giờ mới ra tù đã hoa điên, đuổi nó đi là đúng. Thiên áp tay mình vào cửa, tiếng bước chân xa dần, hắn thở hồng hộc, bụng đói cồn lên như đang đòi mạng hắn. Hắn đã ăn nhiều. Ở quanh căn nhà kho này toàn lông gà. Thiên bị bóng tối bao trùm, một cơn gió lạnh theo khe hở từ những tấm ván ùa vào. Thiên nổi điên cúi người, hắn lắc đầu liên tục. Lại sắp đến rồi, ông Hành lại sắp đến đòi mạng của hắn rồi. Thiên, mau trả mạng cho tao, mày phải đi xuống địa ngục cùng với tao. Thiên ơi, Thiên ơi. Là giọng nói đó, Thiên run lên, sức lực ngay lập tức biến mất. Cái gậy trong tay rơi trên mặt đất. Cánh cửa chợt mở ra, một ông già tóc tai bù xù chậm chạp đi vào. Không một tiếng động mà chỉ có tiếng gió. Thiên hoảng loạn, hai tay ôm chặt lấy đầu của mình, lẩm bẩm liên tục. Tôi không giết ông. Không, tôi không muốn chết. Mau cút xa tôi ra, cút đi. Cỏ ma, mau cứu tôi với. Tiếng la hét tuyệt vọng, mắt thấy lão ta sắp đến gần mình. Thiên liều mạng bật dậy hất tung cửa chạy ùa ra ngoài bìa rừng. Không thể chết, hắn không muốn chết. Phải tránh xa lão ta. Không, phải giết lão ta. Đừng đuổi theo tôi nữa. Tha cho tôi đi. Cầu xin ông, tha cho tôi đi. Né ra, tôi không muốn chết. Ông mau tránh ra. Thiên tuyệt vọng hét lên. Sau lưng hắn là tất cả bóng tối, cây cối chen chúc làm cho tay chân của hắn càng thêm luống cuống. Lão già đó, lão không tha cho hắn. Lão cứ bám theo hắn đòi mạng. Dù hắn có quỳ xuống xin lạy hay khóc lóc cỡ nào cũng không tha mà đi theo hắn như hình với bóng. Nhưng khi hắn nói chuyện này với gia đình thì họ lại nói là hắn điên. Đúng rồi, họ nói hắn điên. Không, hắn không điên. Là ông Hành đi theo hắn. Ông ta ở sau lưng hắn thật mà. Thiên cứ chạy dọc bìa rừng, chốc chốc lại nhìn lui sau. Ở phía sau cái bóng đen đó vẫn đuổi theo. Hắn sợ hãi đến mức tay chân lạnh ngắt không thể cử động nổi. Cuối cùng thì Thiên vấp phải một rễ cây, sau đó ngã xuống. Cái thứ sau lưng của hắn cũng biến mất. Thiên thở phào nhẹ nhõm, móng chân cũng bong chảy máu. Hắn cả nhắc đứng dậy, nhưng ở trên tàn lá bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng động xào xạc rùng rợn. Thiên run lên rồi cúi gằm đầu xuống. Hắn không dám nhìn. Trong lòng Thiên tự an ủi bản thân, rừng là nơi động vật sinh sống. Tiếng động đó chắc là do mấy con vật đó gây ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net